chỉ thấy ma khí phun trào, toàn bộ bầu trời từ ban ngày trong nháy mắt đi tới đêm đen, ma khí như mây đen nồng nặc che đậy xuống, nhuộm toàn bộ bầu trời thành màu đen, phảng phất như lập tức đi tới trong luyện ngục. Trên mặt kính màu đen, ô quang ngập trời, cổ ma chi địa ở trong đó như ẩn như hiện, mà ma huyết hồn đế thì đứng ở phía sau thiên ma kính, khuôn mặt dữ tợn, cả người ánh sáng đỏ như máu, cùng ma kính màu đen dung hợp lại cùng nhau. Đây là Chiến Thương đang hưng phấn đánh giết đệ tử Vô Lượng Sơn, cảm nhận được luồng khí tức này, thân thể bỗng dưng chấn động, liền ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy thiên ma kính, trong ánh mắt toát ra một tia khiếp sợ. Đây là linh ma tộc thánh khí, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hắn kinh hãi, hiển nhiên khó có thể lý giải được nhìn thấy tất cả. Cổ ma lực, khuôn mặt ma huyết hồn đế dữ tợn, hai tay chạm đến thiên ma kính, cổ ma chi địa trong mặt kính đột nhiên chấn động, một luồng ma khí ngập trời hóa thành cột khí màu đen xuyên qua vòm trời, bỗng dưng oanh kích ra, oanh nát thiên nguyên định hồn trận do tứ đại đế lão đỉnh phong bày ra. Lực lượng đáng sợ đó, làm mấy đại đế lão cả kinh dồn dập lùi về sau, vẻ mặt khiếp sợ. Ha ha, dám truy sát ma huyết hồn đế ta, chết đi cho ta. Ánh mắt ma huyết hồn đế dữ tợn nhìn chằm chằm Công Dương Vũ, cấp tốc thôi thúc thiên ma kính, một luồng ma khí ngập trời công kích, như một trụ trời, trong nháy mắt đi tới trước người Công Dương Vũ. Hừ, cửu thiên huyền hồn tháp, chấn. Đối mặt công kích kinh khủng như thế, chỉ thấy trên mặt Công Dương Vũ, dĩ nhiên không có một chút lo âu, trong nguy cơ, hắn đột nhiên khẽ quát một tiếng, giữa chân mày bỗng dưng bắn ra một tiểu tháp 9 tầng. Tiểu tháp này theo gió mà trướng, phía trên lưu chuyển vô số phù văn óng ánh thâm thúy ảo diệu. Bỗng dưng che ở trước ma khí. Oanh ầm, cửu thiên huyền hồn tháp ở dưới thiên ma kính công kích, chấn động kịch liệt, tựa như lúc nào cũng muốn tan vỡ, nhưng thời khắc sống còn, vẫn chống đỡ được, dần dần khôi phục yên tĩnh. Ngươi, tên thần đạo tử kia, dĩ nhiên để ngươi mang thần đô chí bảo đến, cái này không thể nào. Vẻ mặt ma huyết hồn đế kinh nộ, cả người ma khí thông thiên, khuôn mặt dữ tợn khủng bố. Cửu thiên huyền hồn tháp chính là thần đô chí bảo, là thánh vật của thần đô từ thời đại viễn cổ truyền xuống. Một trong mấy đại bảo vật của đại lục, luôn luôn tọa chấn thần đô, đoạt thiên tạo hóa, uy lực vô cùng, chỉ có thần đô hội trưởng mới có thể nắm giữ. Bây giờ nhìn thấy Công Dương Vũ dĩ nhiên sử dụng tới cửu thiên huyền hồn tháp, trong lòng ma huyết hồn đế vừa kinh vừa sợ, làm sao cũng không thể tin được. Loại bảo vật này, thần đạo tử dĩ nhiên để Công Dương Vũ mang ra. Trên đường chân trời, sắc mặt Công Dương Vũ lạnh lùng, trước người trôi nổi cửu thiên huyền hồn tháp, hồn lực bao phủ, giống như một vị thượng cổ ma thần. Ma huyết hồn đế, ngươi thân là thần đô phó hội trưởng, năm đó vì mưu đoạt vị trí hội trưởng, tu luyện huyết luyện ma công nhân thần cộng phẫn, trong bóng tối sát hại nhiều đế lão của thần đô ta. Trăm năm trước, thần đô ta nhất thời không quan sát, để ngươi chạy thoát, hôm nay Công Dương Vũ ta, quyết để ngươi hồn phi phách tán, lấy an ủi nhiều anh linh của thần đô ta bị ngươi sát hại. Công Dương Vũ ầm ầm quát chói tai, ở chân trời vang vọng, trong đó ẩn chứa sát cơ nồng nặc, khiến cho mỗi người đều không rét mà run. Mà nội dung hắn nói, cũng để mọi người ở đây thân thể chấn động dữ dội. Cái gì? Ma huyết hồn đế này là thần đô phó hội trưởng năm đó. Ta nói a, năm đó ma huyết hồn đế này, đột nhiên xuất hiện ở thần đô, không rõ lai lịch, hóa ra là thần đô phó hội trưởng. Thần đô phó hội trưởng rất ít ỏi, người này lại là người nào? Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào ma huyết hồn đế, từng cái suy đoán không ngớt. Ha ha, thần đô phó hội trưởng. Ma huyết hồn đế đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Tiếng cười thê thảm, phảng phất như nghe được đồ vật gì cực kỳ buồn cười, con ngươi đỏ đậm phảng phất như muốn nhỏ xuống huyết. Tên thần đạo tử kia, thậm chí ngay cả chuyện này cũng nói cho các ngươi, vậy hắn không nói cho ngươi, năm đó hắn vì cướp đoạt vị trí thần đô chí cao, làm những việc ác gì sao? Ma huyết hồn đế đột nhiên sốc lên đấu bồng, lộ ra một khuôn mặt trải rộng huyết quản, hầu như không nhìn ra hình dáng, tức giận nói. Năm đó ở thần đô, hắn rõ ràng không bằng ta. Kết quả lên làm hội trưởng là hắn, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Gia Cát chính ta, cái thế vô song, ở phương diện luyện hồn, nơi nào không sánh được hắn? Đế lão đoàn các ngươi chết tiệt, lại biết cái gì? Thần đạo tử hắn không bằng ta, chỉ lo ta uy hiếp đến địa vị của hắn, liền trong bóng tối hạ xuống hồn độc chí mạng, nếu không phải ta tu vi cao tuyệt, đã sớm chết ở thần đô, hội trưởng như vậy, các ngươi còn trung thành tuyệt đối với hắn? Ha ha ha, chết đi cho ta. Ma huyết hồn đế lớn tiếng giống to. Đột nhiên thúc động thiên ma kính trong tay, đạo đạo ma khí điên cuồng tản mát, quét về phía tất cả mọi người ở đây, ma khí khủng bố kia bắn ra, phảng phất như đưa mọi người vào địa ngục. Ha ha ha, Công Dương Vũ, ngươi có thể ngăn cản ma khí của bổn đế công kích, thế nhưng thần đô đế lão khác thì sao? Còn có các ngươi, cũng đều chết đi cho ta. Ma huyết hồn đế dữ tợn kêu to, triển khai loại bí thuật nào đó, trong phút chốc, khí tức toàn thân trong nháy mắt tăng vọt,

liên tục thôi thúc thiên ma kính, làm cho lực lượng trong cơ thể hắn tiêu hao, đối mặt Công Dương Vũ liên tiếp công kích, cũng không còn cách nào chống đỡ, phun ra một ngụm máu tươi, cả người từ bầu trời vô lực rơi xuống. Ha ha ha, tên này giao cho bổn tôn chủ. Chiến Thương thấy thế quát to một tiếng, bỏ qua Long Chiến, đột nhiên bao vây lấy Ma Huyết Hồn Đế, cười gằn nói: "Ngoan ngoãn trở thành chất dinh dưỡng của bổn tôn chủ đi." A, chỉ thấy trong ma khí, một đoàn sương mù màu máu không ngừng nhúc nhích, cật lực phản kháng, thế nhưng không làm nên chuyện gì, cuối cùng phù một tiếng, toàn bộ thân thể của Ma Huyết Hồn Đế triệt để nổ tung, hóa thành hư vô. "Đế sư, đáng chết." Trong lòng Long Chiến vừa kinh vừa sợ, giống giận, nhưng căn bản không thể ra sức. Tấm gương này, Ma Huyết Hồn Đế vừa chết, ánh mắt của Công Dương Vũ cùng Chiến Thương tất cả đều rơi vào trên thiên ma kính, hai người ánh mắt lấp lóe, thân hình hơi động, đồng thời vồ bắt về phía thiên ma kính. Thiên ma kính tuyệt không thể để cho bọn họ được, chuyện đến nước này, không có cách nào. Nghiêm Vương Sơn chủ bị Diệp Huyền cùng Giao Nguyệt Vũ Đế không ngừng đẩy lùi, cả người vết thương đầy rẫy, lúc này trong con người bỗng dưng tuôn ra một đoàn ánh sáng ác liệt, một luồng ma khí ngập trời, từ trong cơ thể hắn phóng thích ra. Bắp thịt trên người hắn, trong nháy mắt bành trướng, từ hai thước lập tức biến thành hơn ba thước, cả người mọc đầy vảy giáp màu đen dữ tợn, hai mắt triệt để biến thành đỏ như máu, cả người ở trong chớp mắt, hầu như biến thành một vị ma thần. Một luồng khí tức khiến tất cả mọi người khiếp đảm, từ trong cơ thể hắn bỗng dưng phóng thích ra. Luồng khí tức này, so với Chiến Thương còn muốn âm lạnh đáng sợ hơn rất nhiều, không ngừng kéo lên, rầm rầm rầm, rất nhanh phá tan cực hạn mà Vũ Đế Tam Trọng đỉnh phong nắm giữ. Trong chớp mắt, toàn bộ thiên địa phẳng phất như chỉ còn dư lại Nghiêm Vương Sơn Chủ, hóa thành ma đầu của vùng thế giới này, quan sát đại địa. Nghiêm Vương Sơn Chủ làm sao đột nhiên biến thành như vậy? Khí tức thật đáng sợ. Đây rốt cuộc là... Một màn dọa người này, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều hoàn toàn biến sắc, từng cái trợn mắt ngoác mồm. Lúc này Nghiêm Vương Sơn Chủ, căn bản không còn là một hình người, mà như một con yêu thú biến thành hình người, cả người ma khí ngập trời, chấn áp tất cả. Xong... Nhìn thấy cử động của Nghiêm Vương Sơn Chủ, trong lòng Long Chiến đột nhiên trầm xuống, không nghĩ tới đến thời khắc sống còn, hắn rốt cục vẫn bại lộ. Chỉ là trong lòng Long Chiến cũng rõ ràng, nếu Nghiêm Vương Sơn Chủ tiếp tục ẩn giấu, mấy người bọn hắn hết thảy đều phải chết. Ngươi là... cường giả linh ma tộc. Sắc mặt Diệp Huyền nghiêm nghị nhìn Nghiêm Vương Sơn Chủ, trong lòng cuốn lên sóng to gió lớn. Khí tức trên người Nghiêm Vương Sơn Chủ, tuyệt đối là khí tức của linh ma tộc, Diệp Huyền làm sao cũng không nghĩ tới. Vô Lượng Sơn Nghiêm Vương Sơn Chủ, dĩ nhiên là một tên cường giả linh ma tộc. Chẳng lẽ Thánh Thành đã cùng ma tộc cấu kết? Cường giả linh ma tộc đoạt xác sống lại. Trên mặt Chiến Thương cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, có điều rất nhanh chợt hiểu ra. Bổn tôn chủ nói a, trên người người này tại sao lại có một luồng khí tức quái dị, hóa ra là cường giả linh ma tộc đoạt xá thân thể, ha ha ha, lần này thú vị. Thiên ma kính, trở về. Nghiêm Vương Sơn Chủ quát lạnh một tiếng. Khoát tay, thiên ma kính lập tức hóa thành một đạo lưu quang màu đen, trong nháy mắt rơi vào trong tay nó. Nhân loại, vốn bản thánh không muốn lộ ra bộ mặt thật, thế nhưng các ngươi buộc ta, như vậy liền đi chết cho bản thánh. Nghiêm Vương Sơn Chủ dữ tợn lên tiếng, bàn tay màu đen đột nhiên đánh về phía Diệp Huyền. Một tiếng vang ầm ầm, một bàn tay màu đen che đậy xuống, tỏa ra khí tức làm người nghẹt thở. Diệp Huyền nhất thời cảm giác được huyết dịch trong cơ thể lưu chuyển chậm chậm, huyền nguyên ngưng trệ, khó thở, phảng phất như ở linh hồn cũng bị áp chế. Không được. Ở bước ngoặt nguy hiểm, Diệp Huyền cũng không cố kỵ, trực tiếp sử dụng tới Long Ma Khải Giáp. Đùng. Sau một khắc, cả người hắn trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Không gian trực tiếp bị xuyên thủng, cuồng bạo lực lượng làm thiên địa vỡ ra không cách nào khép lại, ma khí ngập trời, một bóng người bị đánh bay ra, đập xuống sơn môn của Vô Lượng Sơn. Đùng. Phảng phất như địa chấn, một ngọn núi vạn trượng trực tiếp gãy vỡ, ầm ầm nổ vang, nham thạch sụp đổ, bụi mù tản mát, kinh khí xung kích bao phủ mà ra. Oanh nham thạch núi rừng xung quanh thành bột mịn, hóa thành hư vô. Một đòn kinh thiên động địa này, khiến cho tất cả mọi người đều biến sắc, từng cái trong lòng chấn động dữ dội. Diệp Huyền mạnh mẽ, bọn họ trước đó đã có nhìn thấy, tuy khí tức vẻn vẹn là cửu giai nhị trọng đỉnh phong, nhưng luận thực lực chân chính, tuyệt đối là Vũ Đế Tam Trọng đỉnh phong. Nhưng dù là cường giả như vậy, cũng bị cường giả linh ma tộc kia một đòn oanh xuống lòng đất, không rõ sống chết. Thời khắc này, tất cả mọi người đều sợ hãi nhìn về phía Nghiêm Vương Sơn Chủ. Con ngươi gợn sóng. Diệp Huyền. Giao Nguyệt Vũ Đế kinh ngạc thốt lên một tiếng, thân hình loáng một cái, muốn xông vào phía dưới. Chỉ là nàng còn chưa kịp xuống, lại cảm thấy một luồng lực lượng kinh người bao phủ tới, ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Nghiêm Vương Sơn Chủ sau khi một trưởng vỗ bay Diệp Huyền, lại một trưởng vỗ về phía nàng. Bàn tay màu đen kia cũng không lớn, thế nhưng thời điểm xung xuống, lại giống như thần linh ra tay, tỏa ra ma khí ngập trời, lực lượng hủy diệt tất cả. Đăng lâm hàng ngũ đỉnh phong của huyền vực lâu như vậy, Giao Nguyệt Vũ Đế vẫn là lần thứ nhất cảm nhận được lực lượng kinh khủng như thế. Ở dưới nguồn lực lượng này, nàng phẳng phất như thuyền nhỏ trên sóng lớn biển rộng, bất cứ lúc nào cũng có thể diệt. Ở bước ngoặt nguy hiểm, Giao Nguyệt Vũ Đế vội vàng thôi thúc Quang Nguyệt Võ Hồn. Một vòng trăng tròn ở trên đỉnh đầu của nàng phóng ra ánh sáng mông lung, ở trước người hình thành một vòng bảo vệ. Ngoài ra, trên người Giao Nguyệt Vũ Đế cấp tốc bị một áo giáp bao trùm, chính là địa phẩm Long Ma Khải Giáp lúc trước ở Hắc Long Cung chiếm được. Chờ nàng làm xong tất cả những thứ này, bàn tay của Nghiêm Vương Sơn Chủ dĩ nhiên oanh kích ở trên người nàng. Răng rắc, địa phẩm Long Ma Khải Giáp như trang giấy vỡ vụn ra, lực lượng ma quái mạnh mẽ xé rách Quang Nguyệt Võ Hồn cùng thân thể phòng ngự của Giao Nguyệt Vũ Đế. Giao Nguyệt Vũ Đế phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt đập về phía mặt đất. Ở trong cơ thể nàng, một luồng ma khí đáng sợ không ngừng tàn phá, xung kích huyền mạch của nàng liềng xiềng, huyền nguyên của Giao Nguyệt Vũ Đế, dĩ nhiên không cách nào ngăn cản được những ma khí này phá hoại. Ầm. Ngay lúc này, một ánh chớp xanh thẳm đột nhiên từ dưới nền đất lao ra, ôm chặt lấy Giao Nguyệt Vũ Đế, chính là Diệp Huyền lúc trước bị oanh xuống lòng đất. Lúc này trên người hắn khá chật vật, thiên phẩm Long Ma Khải Giáp tràn ngập vết rạn nứt, khí tức trên người cũng có chút uể oải. Tiêu Giao. Giao Nguyệt Vũ Đế thấp giọng nỉ non, trái tim lo lắng nhất thời để xuống, toàn lực chống đỡ ma khí xâm lấn. Không cần nói chuyện. Thanh âm mang theo từ tính của Diệp Huyền ở bên tai nàng vang lên, dùng sức ôm chặt thân thể của nàng. Một luồng lực cắn nuốt mạnh mẽ, đột nhiên xuất hiện ở trong cơ thể Giao Nguyệt Vũ Đế, thôn vệ ma khí ở trong cơ thể nàng không còn một mống. Sau đó, một luồng lực lượng sinh mệnh nồng nặc tùy theo sản sinh, cấp tốc khép lại thương thế của Giao Nguyệt Vũ Đế. Vài món Long Ma Khải Giáp ở hỗn loạn chi thành kia, lúc trước quả nhiên là bị Huyền Diệp này đoạt đi. Long Chiến Điện chủ nhìn thiên phẩm Long Ma Khải Giáp trên người Diệp Huyền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.